Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chuyện phiếm cùng mới chức vị. Không lâu, Trung Thuận Thân Vương mặt mày hớn hở chạy đến. Thế nào, nghe tới mình viết tiểu thuyết như thế được hoan nghênh. Bên, trong nội dung thậm chí ở hiện thực đều có thể xuất hiện. Là một loại gì? Tâm tình. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Trung Thuận Thân Vương lúc này chính là như vậy trạng thái. Nhìn thấy Giả Tông trực tiếp mở miệng trêu chọc, dĩ vãng hắn tuyệt đối sẽ không như thế lỗ mãng. Cũng trách không được hắn như thế. Từ khi phát hiện đảo lớn sự tình bộc lộ về sau, lại cùng đương kim đạt thành ăn ý, từ tối thành sáng mang tới chỗ tốt thế nhưng là tương đương to lớn. Trước kia, di chuyển nguyện ý xuất ngoại biển phấn đấu bách tính. Chỉ có thể là lén lút cẩn thận từng ly từng tí. Chính là mua sắm vật tư cũng đều là như thế, tiểu đà tiểu nháo như vậy. Dựa theo Giả Tông viết tiểu thuyết lời giải thích, đó chính là hiệu suất thấp đủ cho khiến người giận sôi. Không gặp, Trần Ứng ra lén lút mân mê không sai biệt lắm một năm. Mới chỉ vận chuyển đi qua không đến 2000 thanh niên trai tráng. Vật tư cũng ít đến đáng thương. Không phải Trung Thuận Thân Vương cùng Chân Ứng gia không có tiền không có vật tư, mà là không dám quá mức trắng trợn, miễn cho gây nên người bên ngoài chú ý dâng lên không nên có tâm tư. Dưới mắt tình huống khác biệt, đã hành động đã lộ ra ánh sáng, còn cùng đương kim đạt thành hiệp nghị, tự nhiên liền không cần đến lén lút tiểu đà tiểu nháo. Mấu chốt nhất chính là, lúc trước hơn một năm cố gắng, di chuyển đi qua, gần 2000 thanh niên trai tráng, cam đoan Trung Thuận Thân Vương đối với nên đảo lớn có được quyền. Phải biết, cái này 2000 thanh niên trai tráng, đều là Trung Thuận Thân Vương thủ hạ hoàng trang tá điền tử đệ, trung thành có cam đoan không? Nói còn tiếp thụ qua nhất định huấn luyện quân sự, có không kém chiến lực, cái nào nếu là cảm thấy có thể thay vào đó, vậy liền thử một chút xem. Sao, từ tối thành sáng, Trung Thuận Thân Vương chính là nhưng gióng trống, khua chiêng di chuyển thủ hạ có thể tín nhiệm tá điền cùng nô bộc. Đại, quy mô hướng đảo lớn chuyển di. Trước đó, Trần Ứng gia chỉ dám xuất ra 10 chiếc thuyền biển vận chuyển nhân viên cùng vật tư, hiện tại thì là 30 chiếc thuyền biển đồng loạt xuất động, mỗi lần có thể chuyển vận nhân viên cùng vật tư đều không thể so sánh nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, đảo lớn bên kia thanh niên trai tráng số lượng liền xuất hiện bộc phát thức tăng trưởng, một hơi vượt qua 3000, tăng thêm vợ con của bọn họ lão tiểu, số lượng không sai biệt lắm sắp đạt tới 5000 nhân khẩu. Chính là đặt ở đại khánh nhân khẩu dày đặc nhất Giang Nam, cũng có thể tạo thành một cái quy mô không nhỏ thành trấn. Theo thời gian trôi qua, lấy Trung Thuận Thân Vương nắm giữ tài nguyên cùng tài phú, hoàn toàn có thể cung cấp 2000 thanh niên trai tráng cùng người nhà của bọn hắn tiến về đảo lớn, trở thành phiên thuộc nước nền tảng. Hiển nhiên, 2000 thanh niên trai tráng còn có nhiều nhất tăng thêm 10000 người già trẻ em vẫn là quá ít. So với tiểu thuyết nhân vật chính thủ hạ, 10000 quân dân chênh lệch rất xa. Chớ nói chi là, giữa bọn hắn năng lực cùng thực lực sai biệt. Có lẽ, tiểu thuyết nhân vật chính chỉ cần phát triển 10 năm thành quả, phóng tới hắn nơi này tối thiểu đến 50 năm cất bước. 50 năm về sau, đoán chừng hắn mộ phần cỏ đều lớn lên có mấy xích cao, nơi nào còn có thể gặp được. Cho nên, hắn mời Giả Tông mục đích ở đây, hy vọng được đến cái thằng này trợ giúp bày mưu tính kế. Tối thiểu cũng không thể thật lẫn vào như thế. Kém đi, vương gia nói đùa, đám sách mê thích mới là thật. Còn lại hết thảy với ta, mà nói bất quá chỉ là mây bay. Giả Tông cười nói, ngược lại là vương gia gần nhất phong quang vô hạn. Lúc nào tiến về đảo lớn kia phong phiên kiến quốc, bản vương cùng đương kim ước định thời gian 3 năm, sau 3 năm liền, sẽ tiến về hải ngoại đảo lớn, đến lúc đó không chừng sẽ còn mời ngươi, tiểu tử đi qua làm chứng. Không cần thiết, Vương gia còn phải để thế tử còn có mấy vị tiểu vương gia thỉnh thoảng đi qua tọa trấn một đoạn thời gian, miễn cho gọi người tu hú chiếm tổ chim khách coi như không đẹp. Cái này bản vương tự có an bài, dưới mắt lại là có chút phiền phức sự tình, muốn thỉnh giáo một phen. Hy vọng tiểu tử ngươi không muốn qua loa mới tốt, ta có biện pháp giải quyết tự nhiên sẽ không keo kiệt. Nếu là không có cách nào giải quyết, vương gia cũng không cần cho là ta ở trình bày qua loa. Trung thuận thân vương khẽ gật đầu, sau đó liền đem trong lòng hắn phiền não nói ra, nói tới nói lui, vẫn là thực lực không đủ tạo thành. Giống như là trung thuận thân vương dưới mắt làm nhân khẩu di truyền, vốn phải là từ triều đình tổ chức cùng xuất tiền xuất lực. Chính là như thế, cũng là tương đương cật lực. Dưới mắt, lại là từ trung thuận thân vương như thế cái nhàn tản vương ra một mình gánh chịu, tối đa cũng liền có thể kiên trì 3 đến 5 năm. Liền khó lường a, cái này còn phải là có chân ứng ra dạng này đại tai chủ ủng hộ, không phải nhiều nhất 1 năm liền phải phá sản. Thời gian 1 năm, chỉ cần có thể di chuyển 1 vạn nhân khẩu, kỳ thật, liền đã không sai biệt lắm có thể buông ra hạn chế. Giả Tông cười nói, Giang Nam nhiều đại hải thương như vậy, nếu là có, thể đem những này buôn bán trên biển bộ phận lực lượng động viên. Chuyện sau đó đều không cần hao phí quá nhiều tiền bạc. Mấu chốt là, vương gia đến ở đảo lớn kia thành lập hoàn thiện bến tàu cùng thành trấn. Còn có nơi đó đặc sản cũng có thể liên tục không ngừng sản xuất mới. Thành, thời đại này quyền quý, vẫn là thích tự cấp tự túc bộ kia biện pháp. Can, bản cũng không làm sao vui lòng. Hoặc là lý giải tư bản vận hành chỗ tốt, to lớn, để Giang Nam những cái kia buôn bán trên biển tham dự vào. Như vậy, không tốt đâu. Quả nhiên, trung thuận thân vương nhíu mày, lắc đầu nói, bọn hắn lực lượng thế nhưng là rất cường đại. Nếu là đến cái tu hú chiếm tổ chim khách làm sao bây giờ? Cái này liền phải xem vương gia làm sao kinh doanh. Giả Tông cười nhạt nói, chỉ cần trong tay có đầy đủ vũ lực, còn có thể cung cấp liên tục không ngừng hợp lý đặc sản. Những cái kia buôn bán trên biển cơ nghiệp đều ở Giang Nam. Ăn no dỗi việc sẽ cùng vương gia không qua được. Nói đến đây dừng một chút, thản nhiên nói, cho dù có dã tâm hạng người, Nam Hải hòn đảo nhiều như vậy, so với vương gia chiếm đoạt đại đảo, không sai biệt lắm thậm chí càng lớn đều có, còn chưa đủ bọn hắn dày vò. A, rất hiển nhiên, Giả Tông lời giải thích gọi trung thuận thân vương không cách nào tán đồng. Đã nếm đến ngon ngọt về sau, xem chừng cái thằng này, hoặc là nói nó, phía sau hoàng thất đã đem Nam Hải rất nhiều hòn đảo cho rằng nhà mình món ăn trong mâm, làm sao có thể cho phép Giang Nam bên kia buôn bán trên biển nhúng chàm. Đối với dạng này ý nghĩ, Giả Tông tự nhiên sẽ không làm nhiều bình luận. Về phần là tốt là xấu cũng phải dựa vào sự thật phân biệt. Dưới mắt hắn có thể cung cấp chủ ý cũng chỉ có thế. Nhìn ra được, ở trung thuận thân vương còn chưa tới nơi hết đạn cạn lương thời điểm, hắn là sẽ không cân nhắc để còn lại thế lực cũng chia một chén canh. Vậy liền không có gì để nói nhiều, chậm rãi chờ lấy đi. Trung thuận thân vương cũng là không thất vọng, tuy nói không có đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, nhưng Giả Tông thái độ gọi hắn thập phần vui vẻ, ăn ăn uống uống rất là thoải mái. Nói chuyện phiếm bên trong, Giả Tông biết được hoàng thất một đám đại lão đối với trung thuận thân vương gặp gỡ rất là ao ước, rất có bát trước ý nghĩ cùng tâm tư, chỉ là trước mắt vẫn còn quan sát trạng thái. Xem chừng bọn hắn nếu là muốn xuất thủ, tối thiểu cũng phải chờ trung thuận thân vương đất phong quy mô cùng kiến thiết trình độ đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Giả Tông ha ha cười nói, nếu là lúc trước đương kim không nửa đường cản trở, để Nam Cương biên quân nhất cổ tác khí xông vào Thiến Hương quốc cảnh nội, lại có Quảng Đông Hải Thủy Sư phối hợp, không chừng đã triệt để cầm xuống toàn bộ Thiến Hương quốc, thậm chí xung quanh một chút tiểu quốc cũng đều cầm xuống. Nơi đó thổ địa tối thiểu có thể phong mấy cái phiên thuộc nước đi. Nói lên cái này, Trung Thuận Thân Vương sắc mặt có chút khó coi. Nhưng, cũng không phải nhằm vào Già Tông, mà là đối với đương kim cách làm, tương đương khó chịu. Nếu là có diệt quốc chi công nơi tay, còn có thể chiếm được một khối cùng Đại Khánh giáp giới phì nhiêu thổ địa, có thể giảm bớt hắn dưới mắt bao nhiêu trù bị vật liệu phiền phức a. Lần này gặp mặt, tuy nói không có bất kỳ cái gì tính thực chất kết quả, cũng mặc kệ là Già Tông hay là Trung Thuận Thân Vương đều cảm giác hết sức hài lòng. Rời đi bước nhỏ đến Lâm gia, lão trượng nhân Lâm Như Hải vừa lúc đang nhà vẫy gọi gọi hắn đi qua, cũng không có hỏi cùng Trung Thuận Thân Vương nói thế nào, mà là trực tiếp nói cho hắn một tin tức. Lâm Như Hải lên làm Tây Sơn Tuần Phủ, thuận tiện giám thị địa phương quân đội. Được cho không phải tổng đốc, chỉ là Tây Sơn nơi này. Biên cương a, thời khắc đều phòng bị Thảo Nguyên man tộc công kích. Đóng quân hơn 10 vạn biên quân tinh nhuệ, chính là Đại Khánh tinh nhuệ nhất một đạo nhân mã, chính là địa phương chú quân, cũng có tương đương thực lực sức chiến đấu. Chỉ là Lâm Như Hải một cái thuần túy quan văn, muốn ở Tây Sơn đặt chân, đồng thời còn có thể triệt để trưởng khống địa phương quân đội, cũng không dễ dàng. Tây Sơn Tuần Phủ cũng không tốt làm a. Giả Tông thở dài, Nhạc Phụ, biết rõ ràng là cái nào chủ ý sao? Làm sao cũng không thể gọi cái thằng này tốt qua a. Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ đề nghị. Lâm Như Hải thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, vẫn là thôi đi, ta vẫn là có chút nắm chắc. Tây Sơn tình huống bên kia so với Giang Nam đơn giản nhiều, đơn giản về đơn giản, cần phải cùng đám kia biên quân tướng lĩnh liên hệ, không có điểm vũ lực bảo hộ cũng không thành. Giả Tông bất đắc dĩ nói, xem ra ta đến đi theo Nhạc Phụ cùng tiến lên mặc cho. Trong mắt Lâm Như Hải lộ ra một vòng ý cười, nói thẳng, liền cái này định, tốt nhất gọi Ngọc Nhi cũng cùng nhau đi qua. Người một nhà liền muốn cùng một chỗ, triều đình cho Nhạc Phụ bao lâu thời gian chuẩn bị? Giả Tông cũng lười nói những cái kia có không có, trực tiếp hỏi, có hay không cái khác chi viện, tỉ như nói điều động 300 Long Cấm Úy hỗ trợ trấn Tràng Tử. Không có, bệ hạ ngược lại là phái 50 Long Cấm Úy tùy hành. Lâm Như Hải lạnh nhạt nói, về phần cái khác chi viện, không đề cập tới cũng được. Hắc hắc, quan văn nội bộ tập đoàn phân tranh, so với trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt a. Giả Tông cũng là không thèm để ý, có hắn giúp đỡ, trợ giúp Lâm Như Hải ngồi vững vàng Tây Sơn Tuần Phủ không khó, chỉ cần không gặp xui tao ngộ Thảo Nguyên man tộc quy mô xâm phạm, thuận thuận lợi lợi vượt qua 3 năm nhiệm kỳ, đến lúc đó một cái lục bộ thượng thư vị trí chạy không được, một chút thủ đoạn chỉ có thể ở trong âm thầm đùa giỡn một chút, căn bản là không có biện pháp quang minh chính đại lấy ra nói sự tình. Không phải triều đình uy nghiêm, còn có hoàng đế quyền uy đều đem tao ngộ nghiêm trọng tổn hại. Về phần chủ động ngoi đầu lên cho Lâm Như Hải ngột ngạt Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, Giả Tông cũng có biện pháp nhằm vào, đến lúc đó nhất định phải gọi nó chịu không nổi. Những này cũng không cần phải cùng Lâm Như Hải nhiều lời, cũng không có ở Lâm gia phủ đệ chờ lâu. Dù sao Lâm Đại Ngọc lúc này cũng không ở nơi này, vẫn là để Lâm Như Hải an tĩnh suy nghĩ một chút. Như thế nào tại Tây Sơn khi tốt Tuần Phủ đi? Đừng nhìn Lâm Như Hải ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trong lòng đến cùng là ý tưởng gì ai biết. Dù sao Tây Sơn chỗ kia chính là biên quân địa bàn. Một cái thuần túy quan văn muốn làm tốt Tuần Phủ, chỉ cần ngẫm lại liền biết có bao nhiêu khó khăn. Dưới mắt Đại Khánh cũng không phải trung hậu kỳ đại minh võ tướng địa vị vẫn còn rất cao. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.